Song hắn lại nghĩ, quốc gia bất hạnh thơ gia hạnh, ngòi bút Tang Thương càng chỉnh chu, không trải qua nỗi đau xót Tang Thương nước mất nhà tan, đại huynh tông tử chắc chắn không viết ra được những dòng văn phóng khoáng tự nhiên, bao hàm thâm tình tuyệt vời như vậy. Những tiểu phẩm tuyệt diệu như Hồ Tâm Đình Khán Tuyết, Tây Hồ Thất Nguyệt Bán, Kim Sơn Dạ Hí, Nhị Thập Tứ Kiều Phong Nguyệt. Rồi sẽ ra sao, đây đều là ngọc báu quý giá của văn học mà, không thể chỉ vì vận mệnh của đại huynh tông tử mà thay đổi đến mất đi được. Trời mưa càng lúc càng to, tiếng mưa sàn sạt trên mặt cầu, nước mưa men theo khe đá chảy xuống, thoạt đầu là tí ta tí tách tiếp đó xuyên thành dòng, con sông đầu lao kia cũng huyên náo sôi động hẳn lên, tiếng gió tiếng mưa kèm theo tiếng sấm, nói chuyện dưới cầu vòm phải hét thật lớn tiếng mới nghe được. Trương Ngạc vẫn còn luyến tiếc ván cờ này, kêu gào nói. Giới tử, ván cờ này còn đánh được nữa không? Trương Đại lắc đầu gào lên nói. Không đánh được nữa, thua đến không thể thua nữa tam đệ, ngươi đánh không lại giới tử đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngạc không phục nhưng năng lực đánh cờ của đại huynh Trương Đại hơn hẳn gã một cái đầu. Đại huynh đã nói như vậy, ván cờ này e rằng thật sự không xong rồi. Lần này Trương Ngạc không thẹn quá hóa giận, đá bay bàn cờ nữa, gã chỉ than ngắn thở dài, đột nhiên phấn chấn lên nói. Đại huynh, huynh đến đây đánh một ván với giới tử đi, lĩnh giáo một chút lợi hại của giới tử này. Trương Đại có chút nóng lòng muốn so tài, nhưng lại bảo. Nước nhanh chóng sẽ tràn lên đây, nếu không đi nữa thì ngay cả cái đình này cũng bị cuốn trôi đi mất phải rồi, chúc đình này là tam đệ sai người dựng nên phải không? Trương Ngạc cười nói, ngoài trừ ta còn ai, ai có thể tao nhã như ta đây chứ? Trương Đại cười nói, để xem cái chúc đình tao nhã này có chống đỡ nổi với thủy triều đang dâng lên không? Lúc này, tiểu nha đầu Thỏ Đình cầm hai cây dù giấy dầu tới, dưới cầu có Trương Đại, Trương Nguyên, Trương Ngạc, Vũ Lăng, Vương Khả San, Phan Tiểu Phi, tính cả Thỏ Đình tổng cộng có 7 người, chỉ có hai cây dù sao mà đủ. Thỏ Đình nói, trong nhà cũng không có nhiều dù như vậy. Phan Tiểu Phi nói, ta đi sai người mang dù đến, cởi bỏ giày xanh đen cầm trên tay, dầm mưa chạy đi. Thành kỹ Phan Tiểu Phi có cái tên giống con gái, nhưng lại là đóng vai con gái, tính tình cũng thẳng thắn cởi mở, còn Vương Khả San thì thần thái cử chỉ đều giống con gái. Phan Tiểu Phi nhanh chóng quay lại, sau lưng dẫn theo hai người hầu vạm vỡ, mỗi người kẹp ba cây dù dưới nách, bản thân thì dầm mưa mà đến, như vậy sẽ chạy nhanh hơn. Trương Đại nói, giờ chưa vội quay về, chúng ta nán lại trên cầu ngắm sông đi. Trương Nguyên liền cùng Trương Đại, Trương Ngạc đi lên cầu thạch cùng để ngắm sông đầu lao, 2000 năm trước Việt Vương Câu Tiễn thề nguyền phạt Ngô, phụ lão hội kê dâng lên hồ tương rượu nồng, Câu Tiễn quỳ xuống nhận rượu, lệnh người mang rượu đổ xuống dòng sông này, quân sĩ nghênh dòng mà uống, đó là lý do vì sao dòng sông này có tên gọi là đầu lao. Đổ rượu, một trận mưa to, nước sông đầu lao cũng theo đó mà bành trướng hẳn lên, dòng sông dâng lên rất nhanh, mắt thấy bên dưới cầu vòm nước đang chảy ào qua, cái trúc đình kia cũng đã bị dìm hết một nửa trong nước, đám người Trương Nguyên cầm dù đứng trên cầu nhìn xem khi nào trúc đình bị nước cuốn trôi. Trương Đại hỏi Trương Nguyên về chuyện đánh cờ mồm, Trương Nguyên ngược lại chẳng nói gì, chỉ có Trương Ngạc là dốc sức thổi phồng câu chuyện, nói rằng Trương Nguyên nghe qua là nhớ, Xuân Thu Kinh truyện tập dài dài lê thê đến 30 quyển, vậy mà nghe qua một lượt là thuộc lào lào, điều thần kỳ hơn nữa chính là bệnh đau mắt đã mở túc tuệ cho hắn, thậm chí sách đọc từ kiếp trước cũng có thể nhớ ra được. Trương Đại thầm cảm thấy chuyện thần kỳ, y hiểu rất rõ thói quen của em họ Trương Ngạc tự cao tự đại, ngang tàng bướng bỉnh, làm sao có thể khen người khác hết lời như vậy được. Trương Đại nói, thế thì ta phải mở rộng tầm mắt xem giới tử nghe qua là nhớ như thế nào, giờ mình quay về nhà giới tử đi cũng phải thỉnh an ngũ bá mẫu thấy thế nào. Cha của Trương Nguyên là Trương Thụy Dương được xếp hạng thứ 5 bên Đông Trương, vì vậy Trương Đại gọi mẫu thân của Trương Nguyên là ngũ bá mẫu. Mau nhìn kìa trúc đình nổi lên rồi, Phan Tiểu Phi lớn tiếng kêu lên. Trương Nguyên thò đầu ra nhìn, trúc đình dưới cầu vòm nửa nổi nửa chìm trồi lên mặt nước chậm chậm nghiêng ngửa trôi về trước. Trương Ngạc liên tục kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vị, hạ lưu có người vớt được cái đình này rồi. Liếc mắt sang tiểu nha đầu Thỏ Đình đang đứng bên cạnh Trương Nguyên, liền thêm vào một câu. Vớt được cái Thỏ Đình, lời nói đùa này chẳng buồn cười gì cả, vậy mà Trương Ngạc ôm bụng cười sằng sặc, gã này thật chẳng được bình thường. Cách Trương,